sớm mai, người khiến cho trái tim đau để ở đây cô đơn mãi. Hay do em thật ngây ngô, do đây em chẳng hay khóc, là do em không can tâm luôn ngóng trông từ chuốc bao phiền chưa.

đừng xa, thôi đành ôm nuôi tiếc một sao.

Thank you. cơn mưa qua trong lòng em nhớ thêm bao xót xa, chi cho tâm hồn mình thêm bất an trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mong đẹp bất ngờ dịu nhau lối đi về, ngờ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng. Chính nguyên tình nồng ấm.

không muốn.